Dù cho có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì hai người vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Cuối cùng Lam Phi không nhịn được quay sang trừng mắt với người nào đó. Anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền thế hả? Người nào đó bày ra dáng vẻ vô tội nhìn Lam Phi thành khẩn, không nhớ rõ, nhưng tiêu mãi không hết. Không để Lục Tử Hàn đi lầm đường lỡ bước nữa, Lam Phi đành kéo trở về xe cất đống đồ này vào, sau đó đến rạp phim. Theo như cô lên mạng tìm hiểu, các đôi tình nhân sẽ đi xem phim để hâm nóng tình cảm. Mà bộ phim được săn đón nhất là phim ma. Khi đến phân cảnh kinh dị, bạn gái sẽ sợ hãi ôm lấy bạn trai, sau đó hai người hôn nhau, em muốn xem phim sao, muốn xem phim ma, cô đang tưởng tượng ra một cảnh tình cảm mỹ vị ở trong rạp chiếu phim. Kết quả, Lục Tử Hàn mất kiên nhẫn xếp hàng lâu nên đã vung tay lỡ bao luôn cả cái rạp chiếu phim, Lam Phi đến nước này cạn lời. Hai người ngồi trong không gian không bóng người, lạnh lẽo xem phim ma, thấy sắc mặt cô không được tốt. Lục Tử Hàn cúi xuống nâng gương mặt cô lên, sao vậy, xem phim mà chỉ có hai người còn gì là cảm hứng nữa. Với lại, anh bao cả cái rạp này là có ý gì? Anh không thể làm theo những cách bình thường, của người bình thường được hả, có vẻ Lục Tử Hàn đang cố tiếp thu những điều Lam Phi nói. Vài phút trước khi phim được chiếu, hắn đã gọi quản lý đến, mở cửa cho khách vào xem cùng nữa, ngài nói thật à, không nói thật tôi gọi ông vào làm gì, vậy là... Những người hôm nay may mắn đến rạp chiếu phim mừng như điên vì không phải mất tiền vé nào, được xem phim miễn phí. Họ hận Lục Tử Hàn không thể đến sớm hơn để ngày ngày được hưởng ké, đây là lần đầu tiên Lam Phi coi một bộ phim kinh dị. Cô vừa cho ăn miếng khoai tây chiên vừa chăm chú xem. Trên màn hình lớn bỗng có một bóng trắng, sau đó con ma nữ xuất hiện bất ngờ. Cả rạp chiếu phim như bị đông cứng, Lam Phi cũng có chút sợ hãi định quay sờ nác nắm lấy tay của Lục Tử Hàn. Thật không ngờ hắn lại vô cùng điềm tĩnh ngồi phân tích kỹ xảo quá kém. Còn ma kia thực ra để lộ sơ hở trước khi xuất hiện là ma mà có bóng lại còn có chân, xấu chết đi được. Tại sao mọi người lại sợ nhỉ, nếu ai cũng nghĩ như anh thì họ cần gì phải đến đây coi phim, rạp phim bắt đầu đến đoạn gay cấn. Những cảnh rùng rợn bắt đầu xuất hiện liên tục khiến khán giả ngồi xem ai nấy cũng sợ thót tim. Lam Phi cũng không ngoại lệ, khi đến một phân đoạn cảnh nóng. Những người ngồi xem đều đỏ mặt tía tai. Còn Lam Phi đen hơn là bị Lục Tử Hàn lấy tay che mắt lại. Cô muốn lôi cái tay của hắn ra thì lại bị hắn ôm vào lòng hôn chụt một cái vào môi. Lục Tử Hàn, anh đang khiêu chiến với em đấy hả? Hắn thấy mọi người vẫn chăm chú xem phim thì cúi xuống thì bên tai cô, mấy cảnh này diễn rất giả chân. Nếu em muốn coi một cách chân thật tối về anh và em cùng làm, mặt của Lam Phi bị hắn chọc đỏ đến nỗi không thể giấu mặt đi đâu. Mãi đến khi cái phân cảnh nóng kết thúc, Lục Tử Hàn mới buông Lam Phi ra, còn nhân tiện hôn cô thêm cái nữa. Đúng là biết lợi dụng, gần cuối bộ phim, chân tướng mới được hé mở. Lam Phi với những cô gái khác cũng bị cảnh diễn làm cho bật khóc tức tưởi. Bạn trai nhà người ta thấy bạn gái khóc thì ôm vào lòng an ủi. Còn Lục Tử Hàn thấy Lam Phi khóc thì xa sầm nét mặt lại, định lấy điện thoại cho trợ lý gỡ bỏ cái rạp phim này đi. Cũng may Lam Phi ngăn cản kịp thời. Nếu không thì cô thật sự có lỗi với rất nhiều người muốn xem phim, xem xong một bộ phim mà Lam Phi cảm giác như mình có rất nhiều xúc cảm. Đầu tiên, cô sợ hãi vì con ma xuất hiện, sau đó bị Lục Tử Hàn làm cho tức giận vì không cho cô xem phân đoạn cảnh nóng, cuối cùng là cô bật khóc, suýt chút nữa gây ra đại họa, người nào đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Hắn lại còn thản nhiên nắm lấy tay của cô kéo đi dùng bữa trưa, hai người đến một nhà hàng truyền thống dùng bữa. Nghe cách giới thiệu của nhân viên, có vẻ nơi đây cũng khá cổ kính. Các món ăn đều mang phong cách và hương vị truyền thống rất bắt mắt. Mỗi ngày đều có rất nhiều gia đình và cặp tình nhân đến đây để dùng bữa, hôm nay không ngoại lệ, nhà hàng rất đông nên phải đứng xếp hàng chờ nhân viên xếp chỗ. Cũng may Lam Phi đã lường trước được sự việc nên cô cấm Lục Tử Hàn không được bao nguyên cả cái nhà hàng này nữa. Nhìn thấy hắn gật đầu, rốt cuộc cô cũng thở nhẹ ra. Ai ngờ, vừa quay đi quẩn lại Lục Tử Hàn đã dẫn cô lên tầng cao nhất của nhà hàng. Chính xác là hắn đã bao nguyên cả cái tầng này, anh không nghe em nói gì hả? Em đã bảo không phải bao nguyên, là ông chủ tự nguyện mời chúng ta lên đây, anh đừng có gạt được em. Chẳng lẽ ông chủ và anh lại có quen biết sao? Ừ, đây là chi nhánh nhỏ do anh đầu tư. Ông chủ ở đây chỉ quản lý tiền về túi anh, Lam Phi há hốc miệng không biết nói gì, vì là Lục Tử Hàn nên nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang đồ ăn lên mà không chút chậm trễ. Trên tầng cao nhất này, có thể quan sát được toàn thành phố vào trong tầm mắt. Càng đẹp hơn là được ngắm hồ nước bên cạnh công viên. Nói chung là quang cảnh ở đây chính là thiên thời địa lợi. Nói vậy chứ muốn dùng bữa trên tầng này cũng không phải là rẻ. Nếu như các tầng khác chỉ phải trả theo cấp độ thấp thì riêng tầng này khách hàng sẽ phải trả gấp 3 số tiền mới được lên đây. Hai người ngồi dùng bữa trước phong cảnh đẹp tất nhiên phải thêm phần lãng mạn. Lục Tử Hàn biết thân thể của Lam Phi vốn rất yếu nên hắn đã đặc biệt dặn dò nhân viên mang mấy món tẩm bổ lên để cô dùng. Lam Phi vừa ăn xong bát cháo thì Lục Tử Hàn đặt một đĩa tôm và thịt cá đến trước mặt cô. Vừa nãy cô thấy hắn cứ cúi xuống làm gì đó. Thật không ngờ là hắn bóc vỏ tôm với lấy xương cá cho cô, vừa lau tay xong, điện thoại trong túi của Lục Tử Hàn bỗng chốc đổ chuông, là Du Minh Hạo gọi đến, giờ không phải thời điểm làm việc. Anh gọi cho tôi làm cái gì? Du Minh Hạo ở đầu dây bên kia dường như đang rất mất bình tĩnh. Vì không biết làm sao nên anh ta mới gọi điện hỏi ý kiến của Lục Tử Hàn. Tử Hàn, làm sao đây? Tôi phải làm sao đây, còn không vào vấn đề tôi sẽ cúp máy, quản gia vừa điều tra những người phụ nữ bên cạnh tôi. Tất cả vẫn ổn cho đến khi phát hiện ra người phụ nữ đó, Du Minh Hạo vốn sắp kết hôn. Chính vì vậy ông nội anh ta mới bảo quản gia đi điều tra. Không điều tra thì thôi, điều tra rồi ai ngờ lại phát hiện ra một chuyện động trời, năm ấy tôi uống say, nhỡ lên giường với một người phụ nữ mà không dùng biện pháp phòng tránh. Giờ cô ta sinh ra đứa con của tôi, với cái tính trăng hoa của Du Minh Hạo thì anh ta có con Lục Tử Hàn không hề bất ngờ chút nào, giờ anh tính thế nào, cậu còn hỏi tôi hả? Tôi không biết làm thế nào mới hỏi ý kiến của cậu đấy. Tử Hàn, cậu phải giúp tôi, lát sau, điện thoại của Lục Tử Hàn được gửi đến một tin nhắn. Hắn mở ra thì thấy Du Minh Hạo gửi hết tất cả thông tin của người phụ nữ và đứa bé kia cho hắn, Tô Cẩm Vận, 25 tuổi, cảnh sát hình sự. Tô Thiếu Luân, 6 tuổi sao, có chuyện gì vậy? Lam Phi nghe thấy Lục Tử Hàn nhắc đến cái tên này thì có chút quen tai. Lục Tử Hàn đưa điện thoại cho Lam Phi xem, Du Minh Hạo mới điều tra ra được mấy năm trước anh ta lỡ làm một cô bé có bầu. Giờ hai mẹ con cô ta đang sống ở thành phố này. Đúng là tên lăng nhăng, thằng bé cũng đã 6 tuổi. Mẹ nó 25 tuổi. Vậy 7 năm trước cô gái kia 18 tuổi đã mang thai rồi, nghe Lục Tử Hàn nói vậy, Lam Phi chăm chú quan sát thông tin trong điện thoại. Quả nhiên, đứa bé mà Lục Tử Hàn nhắc đến chính là Tiểu Luân mà cô đã gặp có khi nào. Anh cũng có con bên ngoài không hả? Nếu anh có con lưu lạc bên ngoài thì chắc chắn là con của hai chúng ta. Lục Tử Hàn đưa cốc sữa đến trước mặt của Lam Phi, nhân tiện xoa đầu cô, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ăn đi. Chuyện của Du Minh Hạo là anh ta tạo nghiệp nên để anh ta gánh. Theo như Lục Tử Hàn được biết thì ông nội của Du Minh Hạo đang muốn có cháu đến phát điên. Thế lực họ Du ở châu Âu hiện tại rất lớn mạnh nên không cần cuộc hôn nhân chính trị như trước kia. Tuy nhiên, Du Minh Hạo vì muốn đối phó với ông nội anh ta nên đã bắt tay với một vị tiểu thư của gia khác liên hôn. Vị tiểu thư kia cũng vì gia đình bắt ép nên mới đồng ý với Du Minh Hạo, bọn họ dự tính sẽ sống chung với nhau để che mắt người ngoài. Thực chất vị tiểu thư kia đã có người mình thích, Du Minh Hạo vẫn hưởng cuộc sống tự do tự tại, kế hoạch hoàn hảo được Du Minh Hạo vạch sẵn ai ngờ lại xảy ra biến cố. Anh ta không ngờ bản thân lại có một đứa con bên ngoài. Chuyện này rất nhanh sẽ đến tai ông nội anh ta. Không cần phải nghĩ, chắc chắn ông cụ sẽ đón đứa bé kia về Du gia. Du Minh Hạo sẽ chấm dứt những tháng ngày anh chơi sa đọa, bữa trưa kết thúc trong sự gượng gạo cố gắng của Lam Phi. Cô chừng mắt nhìn ai đó đang nắm lấy tay mình đi bên cạnh, anh định nuôi em thành heo à, em gầy quá, ăn nhiều một chút mới có da có thịt, không phải hắn bỗng dưng muốn cô ăn nhiều. Trước đây, hắn và cô từng bị bỏ đói. Kể từ khi ấy, hắn chưa từng ăn bỏ giờ bao giờ, Lam Phi hiện tại rất gầy. Cô cao 1m70 mà chỉ nặng có 45kg. Trong thời gian bị Lục Cẩn giam nhốt, nếu không có mặt hắn, cô sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Ý thức được điều này nên Lục Tử Hàn mới ép cô ăn nhiều một chút. Hắn biết sắp đến sẽ xảy ra rất nhiều việc, nếu cô không ăn đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh, chỉ sợ không chống đỡ được. Đi đến chỗ đỗ xe, Lam Phi chợt dừng chân lại. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay của Lục Tử Hàn. Hắn vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Trong khi cô lại không giữ được, sao vậy, Lam Phi cúi mặt xuống cảm thấy có lỗi, anh vẫn đeo nhẫn cưới. Vậy mà, em không giữ được, bị Lục Cẩn lấy đi. Xin lỗi, thì ra là chuyện này. Lục Tử Hàn bất giác bật cười. Hắn cứ tưởng cô khó chịu trong người nên hơi hoảng. Thật không ngờ cô lại để ý đến chiếc nhẫn này, Lục Tử Hàn kéo tay của Lam Phi, ôm lấy cô, không sao, anh dẫn em đi mua cặp khác. Cặp nhẫn cưới này dù sao đối với anh và em không có ý nghĩa vì không phải hai chúng ta chọn. Đừng nghĩ nhiều, nghe những lời an ủi này, Lam Phi vẫn chưa khá lên. Lục Tử Hàn đặt hai tay lên má của cô lay lay. Sau đó, hắn không nhịn được cúi xuống hôn vào môi của cô một cái, đừng buồn nữa. Anh dẫn em đi mua cặp nhẫn khác, Lục Tam gia. Chúng tôi vớt được một thi thể nữ cháy đen, nhận được tin dữ, Lục Cẩn nhanh chóng chạy ra ngoài bãi biển. thuộc hạ của hắn đang tất bật vớt đồ sau vụ nổ. Nhìn thấy một thi thể cháy đen đang được che vải trắng, Lục Cẩn thất thần tiến lại gần, thi thể này nhìn sơ qua là của một người phụ nữ. Không những thế, hình dáng vô cùng giống với Lam Phi. Lục Cẩn muốn tiến lại gần, nhưng bị một tên thuộc hạ ngăn lại. Lục Tam gia, đây là mảnh vải trên áo của Lam tiểu thư, Lục Cẩn nhận lấy mảnh vải. Không hiểu sao mắt hắn chợt chảy ra một dòng nước mắt. Hắn đã thành công rồi, hắn đã khiến cô biến mất, khiến cô ngoại trừ hắn ra thì không thể bên người nào khác, đưa cô ấy trở về đất liền, an táng, ban đầu, hắn vì cơn tức giận mới cho nổ thuyền. Vậy mà, thực sự lấy đi mạng tiểu phi của hắn. Lục Cẩn lặng lẽ, quay người đi vào trong biệt thự. Tay hắn vẫn nắm chặt mảnh vải của Lam Phi, thậm chí còn muốn ôm vào lòng. Bước chân của Lục Cẩn loạng choạng như người say rượu, thất thần như người không hồn, dưới tầng hầm, Tô Song ngồi co ro một góc. Căn phòng này rất tối, chỉ có duy nhất một song sắt có chút ánh sáng chiếu vào. Cả người Tô Song căng cứng. Trước đây, cô luôn bị ám ảnh với bóng tối. Mỗi khi có bóng tối xuất hiện, cô sẽ bị những tên côn đồ đánh đập vì không kiếm được tiền. Bọn chúng dùng những thanh sắt lớn đập xuống cơ thể của cô. Lúc đó, Tô Song cảm thấy rất tuyệt vọng. Cho đến khi cô sắp cận kề cái chết, một người đàn ông xuất hiện đã cứu cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành người phụ nữ của Lục Cẩn. Cô chỉ muốn âm thầm bên cạnh hắn. Nếu tình yêu của Lục Cẩn không dành cho Lam Phi, mà là cô gái khác, cô sẽ nguyện ý không dám lên tiếng. Nhưng Lam Phi lại là cháu dâu của hắn. Dù bảo cô có ích kỷ đi nữa, cô cũng sẽ không để hắn đi sai đường. Cửa phòng được mở ra. Tiếng giày da vang lên trong không gian kín làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tô Song vừa mới ngẩng đầu lên, một lực đạo mạnh mẽ lập tức bóp chặt lấy cổ của cô. Ánh mắt của Lục Cẩn trong bóng tối toát lên vẻ tàn nhẫn. Cô ấy chết rồi. Cô vui rồi chứ? Tô Song nghe được tin này thì không tin vào tai mình, Lục Cẩn thấy cái vẻ kinh ngạc của Tô Song thì càng thêm chán ghét. Hắn nở một nụ cười vô hồn, nếu không phải vì cô giúp cô ấy bỏ trốn, tôi cũng không tức giận cho nổ thuyền, cô ấy sẽ không chết. Tô Song, cô thỏa mãn rồi chứ? Hiện tại chỉ có mỗi cô có thể bên cạnh tôi thôi. Hài lòng rồi chứ? Hai mắt của Tô Song ngấn ngấn nước. Cô thực sự không thể ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Cô đâu có muốn Lam Phi chết. Cô chỉ muốn giúp cô ấy thôi, vốn muốn định gờ yêu tà ết chết Tô Song, nhưng đến cuối cùng Lục Cẩn vẫn không ra tay. Hắn buông cổ cô ra, sau đó nắm lấy tay cô một mạch kéo ra ngoài, anh. Anh làm gì vậy, chẳng phải cô muốn trở thành người phụ nữ của tôi sao? Tôi đang giúp cô toại nguyện. Từ giờ, cô phải thay thế cô ấy, choang. Tôi đã nói với các người rồi. Tối tôi sẽ không ăn bất kỳ miếng thịt nào. Các người không coi lời nói của tôi ra gì, Lam Phi vừa tắm xong, từ trên tầng đi xuống thì nghe thấy tiếng Lục Tử Hàn vọng đến. Có vẻ như hắn đang rất giận dữ, đám người giúp việc bị dọa đứng co rúm một góc không dám lên tiếng. Lam Phi vội vàng chạy vào phòng ăn. Bộ dạng của Lục Tử Hàn lúc này trông rất đáng sợ. Cả người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh khiến ai nấy cũng phát run. Tử Hàn, Lục Tử Hàn định ném chiếc ly trên tay xuống, nghe thấy giọng nói của Lam Phi vọng đến thì hơi chột dạ, vội vàng đặt chiếc ly xuống bàn, anh đang tức giận sao, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, vì để kiềm chế lại bản tính, mỗi ngày Lục Tử Hàn đã cố gắng áp chế xuống rất nhiều. Hắn biết cô bị Lục Cẩn hành hạ tinh thần nên đã cố gắng tạo dựng một hình tượng hoàn mỹ trước mặt cô. Hắn rất sợ nếu như một ngày nào đó cô phát hiện ra mặt tối của hắn. Cô sẽ bỏ hắn mà đi, tuy nhiên, dù Lục Tử Hàn có cố gắng giấu giếm đi chăng nữa thì Lam Phi cũng đoán ra phần nào. Cô đưa mắt nhìn hai đĩa thịt xào trên bàn. Sau đó, tiến lại gần ôm lấy hắn, là em bảo bọn họ làm. Anh đừng giận nữa, được, anh không giận, đám giúp việc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp mảnh vụn một chút rồi đi ra ngoài. Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn lại hai người. Lục Tử Hàn vẫn bất động ngồi trên ghế. Cơ thể hắn cứng ngắc khi thấy Lam Phi gắp một miếng thịt để vào bát của mình, mấy tiếng trước khi Lục Tử Hàn đi tắm thì điện thoại của hắn người gọi đến. Lam Phi thấy vậy liền cầm điện thoại lên nghe hộ. Ai ngờ, người gọi đến là một bác sĩ tâm lý. Anh ta bảo Lục Tử Hàn qua lấy thuốc mới, qua cuộc trò chuyện này, Lam Phi mới phát hiện ra bệnh tâm lý của Lục Tử Hàn đang dần trở lên xấu đi. Hắn vì cái chết của mẹ mình năm đó mà bị ám ảnh đến tận bây giờ. Cứ tối đến, cụ thể là từ 6 giờ tối Lục Tử Hàn sẽ không thể ăn bất cứ một miếng thịt nào. Bây giờ tình trạng này ngày một nặng, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bất cứ miếng thịt nào cũng có thể khiến hắn nổi điên. Vị bác sĩ kia còn nói thêm, nếu hắn cứ kéo dài như vậy. Không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà vấn đề tâm lý sẽ dần mất đi nhận thức. Chính vì lý do này, Lam Phi mới áp dụng phương pháp mà bác sĩ tâm lý chia sẻ để giúp Lục Tử Hàn. Cô nhờ người giúp việc chuẩn bị hai đĩa thịt cho bữa tối. Nhưng cô cũng không thể ngờ phản ứng của Lục Tử Hàn lại mãnh liệt như vậy. Anh há miệng ra, Lam Phi gắp miếng thịt đưa lên miệng của Lục Tử Hàn. Hắn nhìn thấy vẻ mong đợi của cô thì không nỡ từ chối đành há miệng. Ngay sau đó, một loạt ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu của hắn. Hình ảnh mẹ của hắn ăn thịt, sau đó nôn ra máu. Những người có mặt ở đấy nhưng không ai đến giúp, hắn cứ bất lực nhìn thấy mẹ chết trong lòng mình. Không thể chịu được cú sốc ấy, Lục Tử Hàn chợt nhả miếng thịt trong miệng ra. Trên trán của hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, không. Anh không làm được, Lam Phi rời ghế, ôm Lục Tử Hàn vào lòng. Cơ thể của hắn run rẩy kịch liệt, vấn đề tâm lý của hắn quá mức lớn, cô không biết làm thế nào chỉ có thể ôm lấy hắn vỗ về. Đợi đến khi Lục Tử Hàn dần bình tĩnh một chút, Lam Phi nâng mặt hắn lên sau đó hôn nhẹ vào môi của hắn, anh từng nói có thể vì em làm tất cả mà. Chướng ngại vật về tâm lý này chỉ có anh mới có thể vượt qua. Em chỉ có thể giúp anh thôi. Ăn thêm một miếng nữa, được chứ? Khi nhìn vào đôi mắt của Lam Phi, Lục Tử Hàn dần trở lên bình tĩnh hơn. Cho đến khi cô gắp miếng thịt khác đưa vào miệng, mặt mày của Lục Tử Hàn dần trở lên xám xịt. Hắn không nhận thức được gì nữa mà đẩy cô ra, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ, vì hành động đột ngột này của Lục Tử Hàn mà Lam Phi đã va vào cạnh bàn. Trên cánh tay cô bị rạch một nhát, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Cô vốn muốn giúp Lục Tử Hàn, nhưng lại hơi quá đột ngột. Chắc cũng vì thế mà hắn không thể tiếp nhận được ngay. Được rồi, nếu không được thì từ từ làm. Cô không tin bản thân không giúp được hắn, Lam Phi nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay thì thở dài. Cô vừa đứng dậy định đi xử lý một chút thì va vào lồng ngực trước mặt Tử Hàn. Anh, Lục Tử Hàn nhìn vết thương trên tay Lam Phi thì cảm thấy có lỗi. Bất giác hắn nắm chặt tay lại. Người đứng bất động, hắn làm tiểu phi của hắn bị thương rồi, Lục Tử Hàn bỗng hít thở không thông. Hắn khó khăn lắm mới đưa cô về bên cạnh, vậy mà chưa được mấy ngày đã khiến cô bị thương. Trong đầu của Lục Tử Hàn vang lên tiếng nói của Lục Cần. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, rất không vui, nghĩ đến đây, Lục Tử Hàn chợt nắm lấy tay của Lam Phi, quỳ xuống, tiểu phi, em đừng giận anh. Đừng bỏ anh không giống như Lục Cần. Anh không có cố ý khiến em bị thương. Anh, Lam Phi bị hành động này của Lục Tử Hàn làm cho dọa sợ. Cô vội ngồi xuống ôm lấy hắn. Thực ra cô không có giận, cô chỉ thấy bản thân hơi đường đột khiến cho tâm trạng hắn tệ đi thôi. Bộ dạng của Lục Tử Hàn sợ hãi như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, em có giận anh sao, em đừng giận anh, như vậy anh sẽ không chịu nổi, được rồi, anh đứng dậy đi. Em còn phải đi, Lục Tử Hàn nghe vậy thì vội vàng nói. Tiểu Phi, anh đồng ý với em sẽ ăn đĩa thịt kia. Anh giúp em băng bó vết thương, đừng đi được không? Lam Phi nhìn Lục Tử Hàn cẩn thận băng bó vết thương cho mình, lại thấy hắn đang cố gắng ăn đĩa thịt kia một cách khổ sở thì trong lòng nổi lên chút thương cảm, không ăn nữa, cô cầm lấy cổ tay của Lục Tử Hàn, ngăn hắn lại. Nhưng lần này Lục Tử Hàn chỉ nhìn cô rồi cúi xuống ăn tiếp. Vừa nãy hắn đã hứa hắn sẽ ăn hết, hắn không thể nuốt lời. Đặc biệt, hắn sợ cô sẽ bỏ đi, vừa ăn, vừa xuất hiện ảo giác. Điều này khiến động tác của Lục Tử Hàn dường như bị chậm lại. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đẫm máu, thực sự là rất khổ sở, sau một tiếng như vừa sống trong địa ngục cuối cùng Lục Tử Hàn đặt chiếc dĩa xuống. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Từ trước đến nay, chưa loại cực hình về thể xác nào mà hắn chưa từng trải qua. Nhưng cái loại tra tấn tinh thần này nó còn khủng khiếp hơn thể xác gấp mấy lần. Nếu không phải Lam Phi luôn ngồi bên cạnh nắm laya tay của hắn, chắc hắn cũng sẽ không trụ nổi, qua rồi, không sao cả, có vẻ như bệnh tình của Lục Tử Hàn đang tiến triển khá tốt, Lam Phi lấy khăn giúp Lục Tử Hàn lau miệng. Sau đó không nhịn được ôm chầm lấy hắn, người anh dính mồ hôi, rất bẩn, không sao, lát nữa em đi tắm lại, Lục Tử Hàn mỉm cười ôm lấy cô, lâu rồi Lục Tử Hàn chưa cảm nhận sự ấm áp lớn như vậy cả. Mẹ của hắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp lại dịu dàng. Dù cho biết người đàn ông kia lừa dối mình, bà cũng không hề hận ông ta. Dù cho bà có bị vợ của người đàn ông kia lăng mạ, sỉ nhục thì bà vẫn lặng im, bà biết bọn họ đang cố ý khiến bà đánh mất đi sự bình tĩnh để có cơ hội mang con của mình đi. Thật không ngờ, mẹ hắn càng nhẫn nhịn bao nhiêu, thì cuối cùng bà vẫn phải chết. Đám người đó đã cướp đi người mẹ mà hắn yêu nhất, bên ngoài ai cũng đồn rằng mẹ hắn là Tiểu Tam, là người thứ ba. Ai biết được rằng mẹ và người đàn ông kia quen nhau trước khi ông ta lấy vợ. Cũng chẳng ai biết được chính người đàn ông kia, cũng là ba của hắn mới chính là kẻ lòng dạ rắn rết chân thật, em sẽ không rời đi. Em muốn ở bên anh. Ông xã, nghe được câu này, Lục Tử Hàn càng nở nụ cười rạng rỡ, siết chặt vòng tay ôm lấy người phụ nữ hắn yêu vào lòng. Bên ngoài, bầu trời tối đen xám xịt nhưng lại được những ánh đèn điện ấm áp xua tan sự lạnh lẽo của bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Hàn nhận được cuộc gọi của Du Minh Hạo nên đã ra ngoài từ rất sớm. Hắn nhìn thấy Lam Phi vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức cô, đành dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho cô. Đứng từ trên tầng nhìn thấy chiếc ô tô đã khuất dạng, Lam Phi thở dài kéo rèm cửa lại. Khi Lục Tử Hàn rời giường thì Lam Phi cũng đã thức giấc. Cô vì không muốn để hắn bận tâm gì nên mới giả vờ ngủ đợi hắn rời đi. Bây giờ không phải là lúc cô an tâm nghỉ dưỡng gì cả. Công ty đang ở trong tay mẹ con Lam Tuyết, cô không thể yên lòng được. Những gì mà mẹ con họ đang hưởng thụ là dựa trên công sức của ba mẹ cô lúc trước, làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua. Lam Phi cầm lấy điện thoại, theo trí nhớ ấn một dãy số, rất nhanh sau đó đã kết nối được với đối phương. Trợ lý Lưu, là tôi, Lưu Nhiệm chính là trợ lý đi theo cô 7 năm nay. Tuy anh ta có chút lắm chuyện nhưng được cái làm việc gì cũng rất cẩn thận, đặc biệt là trung thực. Ôi, Lam Phi tiểu thư, thời gian qua cô đã đi đâu vậy? Tôi nhớ cô chết mất. Anh vẫn làm việc ở Lam Thị chứ? Trợ lý Lưu nghe xong thì có chút ấm ức. Sau đó, anh ta liền nhìn xung quanh xác định không có ai mới xả hết nỗi lòng cho Lam Phi nghe. Lam phu nhân và con bà ta dùng tiền mua chuộc tất cả các cổ đông để bầu tân chủ tịch mới. Sau khi Lam Tuyết nhận chức liền đuổi việc hết những nhân viên cũ, tôi may mắn không bị đuổi. Nhưng bị cách chức xuống làm nhân viên quèn. Lam Phi tiểu thư, những ngày tháng không có cô tôi thật sự khổ cực. Tài năng cũng bị mai mòn rồi à, về việc trợ lý Lưu không bị đuổi đi thì Lam Phi cũng đã lường trước được. Trợ lý Lưu theo cô bao năm, tất cả bí mật nội bộ của Lam thì anh ta đều nắm rõ. Lam Tuyết không phải kẻ ngu nên không đuổi việc trợ lý Lưu. Nếu giữ lại bên mình, cô ta sợ chị Lý Lưu sẽ phản bội. Đuổi đi không được, giữ lại bên cạnh cũng khó. Chính vì thế Lam Tuyết miếu cách chức trợ lý Lưu xuống làm nhân viên quèn. Sau một thời gian để anh ta cảm nhận thấy sự khổ cực. Liền dùng tiền và quyền từ từ lôi kéo trợ lý Lưu, tuy nhiên, Lam Tuyết không thể ngờ rằng trợ lý Lưu đối với Lam Phi là hoàn toàn trung thành. Anh ta tuy nhiều chuyện thật nhưng lại chính là người khiến Lam Phi yên tâm tin tưởng nhất, được rồi. Lát nữa tôi sẽ đến Lam Thị, anh giúp tôi vào trong. Tôi cần qua sát tình hình một lượt đã, Lam Tuyết được lên nắm quyền điều hành Lam Thị vì ba cô đã từ chức về quê dưỡng bệnh. Còn cô thì mất tích, chắc chắn cô ta sẽ tung tin ra ngoài như vậy nên lấy cớ đó để đạt được mục đích. Theo như văn bản di chúc mà luật sư soạn thảo, chỉ cần một ngày cô vẫn còn tồn tại thì Lam Tuyết đừng mong lấy đi bất cứ thứ gì, dặn dò những điều cần thiết cho trợ lý Lưu xong, đúng lúc người giúp việc đến gõ cửa phòng. Lam Phi nhanh chóng cúp máy rồi đi ra, phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Cô có muốn dùng bây giờ không, tôi sẽ xuống ngay, dùng xong bữa sáng, Lam Phi nhanh chóng cầm túi sách bắt một chiếc taxi đến Lam Thị, đứng trước tòa nhà quen thuộc. Lam Phi lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô suýt nữa quên mất thông tin trợ lý Lưu vừa cung cấp là Lam Thị và Hải Thị Lục Phủ đã hợp nhất nên bảng tên cũng đã được thay đổi, đang đợi trợ lý Lưu ra đón, Lam Phi chợt thấy một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, người bước xuống xe không ai khác là Lục Tư Thâm. Lam Tuyết từ bên trong đi ra, nở nụ cười tươi ôm chầm lấy hắn. Trước mặt người khác, hai người họ chẳng khác gì những cặp vợ chồng mặn nồng khác. Tuy nhiên, Lam Phi lại nhìn thấy ánh mắt không mấy có thiện cảm dưới cặp kính râm của Lục Tư Thâm, rõ ràng Lục gia đã ngăn cấm Lục Tư Thâm lấy Lam Tuyết. Sao giờ lại còn đang nghi hoặc đột nhiên tầng 5 Lam Thị xảy ra một vụ nổ lớn. Nhân viên bên trong chạy ra tấp nập, Lam Phi bị một người va trúng, không may cơ thể bị nghiêng về phía sau. Khi cô sắp sửa ngã xuống đất thì trợ lý Lưu kịp thời xuất hiện kéo cô lại, Lam Phi tiểu thư, tránh xa nơi này một chút. Bên trong có một kẻ điên đang cho nổ bom, Lam Phi ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 5. Hai mắt cô chợt tối sầm lại, trợ lý Lưu, anh đứng đây đợi tôi một lát. Tôi phải lên đó, cô bị điên sao? Trên đó giờ rất nguy hiểm, Lam Phi mặc kệ lời khuyên ngăn của trợ lý Lưu mà chạy vào bên trong tòa nhà lớn, tầng 5 đó, trước đây là văn phòng làm việc của mẹ cô. Nơi đó, vẫn còn đặt di ảnh và những kỷ vật mà mẹ cô để lại. Trước kia Lam Phi nhận chức cô vẫn giữ nguyên căn phòng đó. Không cho thay đổi bất cứ thứ gì. Mọi người trong công ty không biết cô trân trọng những món đồ ấy ra sao. Họ chỉ cho là cô vẫn hoài niệm về người mẹ quá cố của mình. Hôm nay, Lam Phi vốn định đến đây một phần quan sát. Điều quan trọng hơn là cô thu dọn hết những món đồ đó đem về. Trong đại sảnh lớn, tất cả đều hỗn loạn mất hết kiểm soát. Giữa đoàn người đang hối hả chạy ra ngoài, Lam Phi nhìn thấy Lam Tuyết và Lục Tư Thâm đi vào trong thang máy. Cô nhìn về phía thang bộ rồi chạy lên tầng 5 bằng tốc độ nhanh nhất, đường đi lên thang bộ khá là chật vật. Tất cả nhân viên từ tầng trên đi xuống chen nhau, có một nhân viên nữ vì bị đẩy nên suýt nữa đổ người xuống lan can. Cũng may Lam Phi kịp thời kéo tay của cô gái ấy lại, cảm ơn, cô từ tầng mấy đi xuống, dạ, là tầng 7, nữ nhân viên này hiển nhiên là làm việc tại bộ phận kế hoạch nên không hề biết Lam Phi. Trước đây, Lam Phi rất ít khi đến tập đoàn. Mỗi lần cô đến đều là lên thẳng tầng cao nhất để họp hội đồng, không thì sẽ đi thang máy riêng vào phòng làm việc của mình. Những nhân viên ở tầng khác phần lớn không biết cô cũng là điều hiển nhiên, tầng 5 xảy ra chuyện, cô biết chứ, là một người đàn ông cho nổ bom, Lam Tổng mới nhận chức cho sa thải hết nhân viên cũ. Người đàn ông kia chính là một trong số đó. Nghe nói hoàn cảnh của người đàn ông kia rất khó khăn, khi bị sa thải không lý do, anh ta thất nghiệp. Cả nhà lại đông con. Chắc là đường cùng mới làm chuyện điên rồ như vậy, nghe nữ nhân viên nói vậy, Lam Phi chỉ gật đầu rồi để cô ấy đi, đến khi Lam Phi chạy nhanh lên tầng 5, nơi đây chính là một bãi hoang tàn vì bị phá hủy. Cũng may văn phòng trước khi của cô ở cuối dãy nên không có hư hại gì. Tiếc rằng, cánh cửa lớn bị thủng một mảng, Lam Phi chạy vào văn phòng, bước chân của cô khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Lam Tuyết. Cô ta ở trong phòng đang ra sức mở két sắt nhưng không được. Bất chợt Lam Phi liền hiểu ra tất cả. Thì ra, Lam Tuyết liều mạng chạy trở lại đây vì thứ đồ kia. Thứ đồ mà cô đã từng giấu kín trong két sắt này rất bền. Nếu không có mật mã, thì dù cô cái làm cách nào cũng không thể mở được, Lam Tuyết dừng động tác. Cô ta quay đầu lại phát hiện Lam Phi đang đứng ở trước cửa từ bao giờ, sao lại là mày nữa, sau vụ việc bị sảy thai, Lam Tuyết dường như bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Lại thêm bên phía của Lục gia cho người gửi thông báo đến hủy hôn khiến cô ta mất hết hy vọng. Cô ta cho rằng Lam Phi đã hại cô ta thành ra như vậy. Chính vì thế, Lam Tuyết mới liên lạc với Lục Cẩn, dùng những lời lẽ ám muội sai sự thật về mối quan hệ giữa Lam Phi và Lục Tử Hàn. Cũng vì thế nên Lục Cẩn mới kích động phát điên bất chấp cuộc họp ở Lục gia mà kéo Lam Phi đi. Tất cả mọi chuyện đều do Lam Tuyết gián tiếp kích ngòi nổ, ngay cả việc sắp xếp vụ tai nạn hôm ấy. Lam Phi, mày đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn đó. Mày đáng phải biến mất khỏi tầm mắt của tao. Cô nói vụ tai nạn là tao làm đấy. Là tao muốn gờ yêu tà ết mày đấy, Lam Tuyết hét lớn như muốn phát tiết ra hết tất cả. Còn Lam Phi thì dường như không tin vào tai mình. Vụ tai nạn xe đó, cô cứ tưởng Lục Cẩn cho người sắp xếp. Hôm ấy tỉnh lại, những lời lẽ của hắn khiến cô rất tức giận. Cô vốn một mực cho rằng Lục Cẩn chính là kẻ khiến cô phải nằm liệt giường trong một thời gian dài. Thật không ngờ, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Lam Tuyết, vừa hay. Cô ta khiến cho cô có thêm một lý do phải đòi lại tất cả, những kỳ vật của mẹ tôi ở trong phòng này đâu, hả? Mày còn nâng niu mấy món đồ rác rưởi đó hả? Tao ngứa mắt quá nên cho người ném đi rồi. Thứ đồ người mà mẹ ngu ngốc của mày để lại xứng để tao trân trọng sao? Nghe những lời nói sỉ nhục này, Lam Phi không kìm nén được sự tức giận. Trên đời này, không được phép ai dám sỉ nhục mẹ cô, nếu không, cô sẽ không tha cho kẻ đó, Lam Tuyết còn định nói tiếp. Lam Phi đã lao đến giáng cho cô ta một cái bạt tai rõ kêu. Bị tát bất ngờ, Lam Tuyết định ra đòn phản lại nhưng bị cô nhanh chóng chặn được. Từ bé, Lam Phi vốn thích học võ hướng đến sự mạnh mẽ. Còn Lam Tuyết ngày đêm theo đuổi dáng vẻ của một vị tiểu thư quý tộc. Vì vậy, thân thể của Lam Phi vốn tốt hơn của Lam Tuyết. Đến chạm vào một ngón tay của Lam Phi thì Lam Tuyết cũng là chạm không nổi. Tôi ghét nhất là ai dám sỉ nhục mẹ tôi. Cô dám ném những kỳ vật của mẹ tôi đi. Cô nghĩ sao tôi sẽ đánh chết cô, trong mắt của Lam Phi vì cơn phẫn nộ mà nổi lên sát ý, cô vốn không muốn động tới Lam Tuyết, nhưng chính cô ta ép cô làm vậy, mày thử động vào tao xem. Mày, chát, Lam Phi không để ý tát thêm cho Lam Tuyết mấy phát tát nữa, Lam Phi, mày là con khốn. Rồi sẽ có ngày tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Mày hại đứa con trong bụng tao, hại tao mất đi tất cả. Tao sẽ lột da mày, có vẻ như Lam Tuyết càng bị đánh càng hăng nói bậy. Lam Phi dứt khoát túm lấy tóc cô ta lôi ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa, Lam Tuyết vớ phải một cây gậy gỗ dưới đất. Lam Phi thấy tình hình không ổn liền buông tay, thật không ngờ Lam Tuyết lại liều mạng lao đến, cây gậy gỗ đập vào cửa kính. Nhưng do nơi này vừa bị kích nổ nên tất cả đều rất lỏng lẻo. Mặt kính bị đập vỡ, Lam Tuyết cứ thế lao về phía trước. Khi cô ta ngã xuống dưới, không hiểu sao Lam Phi lại đưa tay ra bắt lấy tay của Lam Tuyết lại, vậy mà Lam Tuyết không bận tâm trước hành động của Lam Phi. Cô ta điên cuồng nắm lấy tay của Lam Phi muốn cả hai cùng rơi xuống. Khi Lam Phi sắp sửa không chống đỡ được cô buông tay, cả Lam Tuyết và Lam Phi sau một hồi vật lộn thì đều lơ lửng trên không trung. Lam Phi túm được cái lan can bị gãy, còn Lam Tuyết túm được một thanh sắt dài, Lam Phi nhìn từ độ cao này xuống dưới thì hơi chóng mặt. Đây là tầng 5. Nếu rơi xuống, Khó mà khẳng định sẽ sống sót, đưa tay đây, hai người đang không biết làm sao thì một bàn tay vươn xuống. Là Lục Tư Thâm xuất hiện, Lam Tiết thấy thế thì vội vàng nói, Tư Thâm, anh mau cứu em, Lục Tư Thâm nhìn về phía Lam Tiết rồi lại nhìn về phía Lam Phi nhưng cô không bận tâm, Tư Thâm, thanh sắt sắp rơi rồi. Anh mau cứu em, anh phải nhớ rõ ai mới là vợ anh.